Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 44 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 44 của bộ truyện này. Chủ Ngô dùng một loại ánh mắt uất ức mà nhìn Tả Trường Lộ. Ông chủ Tả à, việc này ta thật sự không có làm được đâu. Hay là ngươi đi tìm cao nhân khác đi. Không chỉ không làm được, ông đây đời này cũng chưa bao giờ chịu uất ức như thế này. Mẹ kiếp, ngươi gọi ta qua đây chuyến này chính là để cho con trai và con gái ngươi bỡn cợt ta sao? Tả Trường Lộ xích chút thì bật cười thành tiếng. Thật sự rất hiếm khi thấy chú Ngô bị yêu cầu của khách hàng bóp nghẹt như vậy. Đừng có quá đáng Tiểu Đa à. Tả Trường Lộ nghiêm túc nhìn Tả Tiểu Đa. Yêu cầu của ngươi không thực tế, ngươi đổi đi. Tả Tiểu Đa oan ức đầy mặt nói với Tả Trường Lộ. Cha à, ngươi không phải nói sư phụ Ngô là thợ thủ công ưu tú nhất sao? Yêu cầu này rất là đơn giản mà. Tả Trường Lộ lườm hắn. Nói bậy, tự ngươi suy xét yêu cầu cơ bản của ngươi đi. Kiếm dài 3 thước, nhưng mà nặng không quá 1 cân. Vũ khí của ngươi và Tiểu Niệm đều lấy thiên huyễn kim làm nền. Món đồ này có độ dày cực cao, cho dù chế tạo cực nhã, trọng lượng cơ bản cũng đã có sẵn rồi. Làm sao có thể vẹn toàn cho hai bên? Đừng nói là ngươi còn yêu cầu vừa kiên cố vừa sắc bén. Nói thẳng ra là nói chuyện viển vông. Nét mặt của Tả Tiểu Đa sầu khổ, nói lẩm nhẩm. Là ta nghĩ sai, chỉ mới nghĩ người thợ cao siêu tất nhiên có thể làm việc mà người khác không thể, nên đã quên khái niệm cơ bản. Nếu như vậy, bảo kiếm vẫn dài 3 thước, loại tiêu chuẩn, càng mỏng thì càng tốt, giống như tờ giấy mỏng, nhưng vẫn muốn chú ý đến đặc tính kiên cố, sắc bén. Tả Tiểu Đa trơ mắt nhìn Ngô Thiết Giang. Lời nói như vậy sẽ không quá đáng chứ. Lần này Ngô Thiết Giang chỉ suy nghĩ tìm tòi trong chốc lát thì bắt đầu thao tác. Sau khi thao tác xong, chậm rãi dùng linh khí ngưng tụ ra một thanh kiếm, sau đó nhìn Tả Tiểu Đa. Hình dạng này như thế nào? Tả Tiểu Đa dồn sức gật đầu. Dạ được, ta không chọn kiểu dáng. Chỉ cần phù hợp với yêu cầu cơ bản của ta là tốt rồi. Ngô Thiết Giang lại trở nên trầm tư, chụp vài cái ảnh rồi thay đổi tạo hình. Như vậy thế nào? Được. Tạ Tiểu Đa lại dồn sức gật đầu, không thể không nói, người ta dù sao cũng là chuyên nghiệp. Hai tạo hình này nếu so với tưởng tượng ban đầu của bản thân hắn, đã dễ nhìn hơn rất nhiều. Như vậy thế nào? Ngô Thiết Giang liên tục thay đổi 7-8 tạo hình, đều chụp ảnh rồi sau đó đồng loạt chiếu lên tường. Những bảo kiếm này tùy ý chọn ra một thanh, thanh vừa lòng nhất, sau đó ta đánh mỏng cho người. Tạ Tử Đa lúc này đã bị hoa mắt, may mà hắn không có chứng lựa chọn khó khăn, nhắm chặt mắt lại tùy ý chỉ ra. Cái này đi. Được. Bảo kiếm của Tạ Tử Đa được quyết định phương án như vậy. Ngô Thiết Giang lại hỏi, với bộ pháp, thần thái cử chỉ của bản thân người, phải là tu giả loại sức mạnh, nhất định còn muốn làm những vũ khí khác. Tạ Tiểu Đa mắt sáng lên, lập tức bật ngón tay cái. Quả là tuệ nhãn, ta còn định làm 2 cái chùy to, chính là cái chùy trong lòng ta có thể đập vỡ mọi thứ, chỉ có điều yêu cầu là hơi nhiều chút nha. Ngô Thiết Giang cười kiêu ngạo. Chùy sắt ư? Lão phu không phải là khoe khoang, chùy sắt đã làm cả đời này đủ loại kiểu dáng, quái lạ không thể đếm nổi, ít nhất cũng mấy ngàn trở lên. Người yêu cầu vũ khí chưa có ai là không hài lòng. Rầm một tiếng, hình chiếu trên tường lập tức có thêm rất là nhiều chùy, hoa văn đa dạng, rực rỡ muôn màu, không có phụ họa. Hình tròn, hình bầu dục, hình vuông, chùy bí đao, chùy dưa chuột, chùy quả dưa hấu, chùy quả dưa, chùy hình vuông, chùy tám cạnh, chùy xích, chùy nhiều mặt, chùy tử mẫu. Tả Trường Lộ nhìn Hoa cả mắt, không nén được nói ra một câu. Thật nhiều. Tả Tiểu Đa nhìn tất cả chùy trên tường, liên tiếp lắc đầu rồi vung tay nói. Loại chùy lý tưởng của ta không giống với những loại này. Những loại này đều quá là đơn sơ. Trong lòng Ngô Thiết Giang lập tức có một loại linh cảm không lành. Dẫm vào vết xe đổ vẫn còn. Người đốt cuộc muốn làm loại nào? Phương án trong lòng ngươi ra sao? Ta định... Tả Tiểu Đa đi tới, chọn thẳng một đôi bách diện chùy. Chú Ngô, nhờ ngươi phóng to cái này lên. Ngô Thiết Giang theo lời mà làm theo. Chú Ngô à, người xem, chui chùy này, muốn dài hơn chút, khoảng chừng 2 thước rưỡi. 2 thước rưỡi? Ngô Thiết Giang có chút lờ mờ. Chơi chùy, ngươi làm chui dài như vậy mà làm gì? Không cẩn thận thì có thể tự mình tán vào eo mình. Hơn nữa, dài quá thì khó dùng lực, vung chùy cũng tốn sức. Không sao, ta tính toán hết rồi. Nhất định phải có chiều dài 2 thước rưỡi, hai bên có rãnh ngầm, mỗi rãnh giấu một thanh kiếm, kiếm mỏng mà hẹp. Bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra, nhưng lúc không rút ra, vẻ bề ngoài xem ra cũng chỉ là chui búa, khiến cho người khác không thể nào nhìn ra bên trong nó còn cất giấu một thanh kiếm. Yêu cầu này không khó chứ? Không khó. Ngô Thiết Giang liếc mắt nhìn Tả Trường Lộ rồi lẩm nhẩm nói. Cái tên này đúng là đủ thâm độc. Tả Trường Lộ hai mắt trắng giả nhìn lên nóc nhà. Vậy mà cũng gọi là thâm độc. Chuyện này đã là gì đâu chứ? Chú Ngô à, người nên xem chui chùy này đi. Phương án thiết lập sẵn của ta là ở giữa phải trống rỗng. Bên trong nối với một dây xích. Dây xích có chiều dài chừng 10 thước thì gần như đủ rồi. Lúc cần tấn công từ xa, hành động khi người ta không đề phòng có thể bay thẳng ra ngoài. Nhưng vừa kéo vừa thu về, lưu tinh chùy. Tả Tiểu Đa hắn giọng một cái. Ở giữa chui chùy rỗng tết, bên trong giấu dây xích. Hai bên có rãnh, kiếm ngầm. Chuyện này cũng không khó chứ. Cũng không phải rất khó. Nghe vậy, Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở nói tiếp. Như vậy, làm người khác cho rằng đây là vũ khí nặng, chỉ có thể chiến đấu trong khoảng cách gần. Lúc đắc ý vô cùng mà kéo dài khoảng cách nhằm tiêu hao sức mạnh của ta, phía bên ta lại bột một tiếng bay ra ngoài, chắc chắn vẻ mặt đó nhất định rất là đặc sắc nha. Đặc sắc ừ, đó là chắc chắn. Bắp thịt trên mặt của Ngô Thiết Giang co giật, vừa liếc nhìn Tả Trường Lộ vừa nói lẩm bẩm. Thật sự là nham hiểm. Suy nghĩ tìm tòi một lúc rồi nói. Nếu người định thiết kế thành như vậy, vật liệu chui chùy và dây xích sẽ suy nghĩ kỹ càng thêm. Kim loại thông thường chắc chắn không đạt tới độ vững chắc mà người yêu cầu. Ta phải suy nghĩ nghiêm túc, nhưng vẫn là có thể làm được, độ khó không có lớn. Độ khó không lớn là tốt rồi. Tả Tiểu Đa vui vẻ ra mặt. Sau đó chúng ta lại nói về thiết kế của cây chùy này nha. Hai mắt của Ngô Thiết Giang lồi ra. Người nói nửa ngày như vậy, nhưng vẫn không phải là thiết kế chùy của bản thân ngươi sao? Chuyện này ta có linh cảm không tốt rồi. Tả Tiểu Đa tràn đầy phân chấn nói. Ta định làm một cái chùy rỗng ruột, chính là loại chùy ở giữa thân là ruột đặc, một khối lớn. Sau đó ở giữa một khối lớn và mặt chùy phải có khe hở. Khe hở? Hai mắt của Ngô Thiết Giang lập tức trừng to. Chùy rỗng ruột cũng đủ tán dốc rồi, còn muốn làm khe hở gì chứ? Đây vẫn là chùy sao? Đúng, chính là muốn giữ lại khe hở. Chùy này không phải là bách diện chùy sao? Phía trước chùy và hai bên trái phải có khoảng chừng 70 mặt. Mỗi mặt đều có 2 lỗ xạ kích. Sau đó thiết lập cơ quan ở trong này. Một mặt chùy 2 cái lỗ. Một lỗ trong đó là kim châm. Một lỗ khác là kim châm hình dụi. Chỉ cần chân khí kích động thì có thể lựa chọn bắn một cái hay bắn liên tục. Bên trong lỗ chứa kim châm có 23 cây, bên trong lỗ chứa kim châm hình dùi, 10 cây là đủ. Tả Tiểu Đa hắn giọng một cái nói. Cái này sẽ không khó chứ chú Ngô. Lúc này toàn thân của Ngô Thiết Giang cảm thấy không ổn, rất là choáng váng. Ông đây làm chùy cả đời này rồi,

Đầy đủ, đầy đủ. Ánh mắt của Ngô Thuyết Giang nhìn về Tả Trường Lộ đầy nghi hoặc. Tả Trường Lộ hắn giọng nói, không thể không giúp đỡ con trai giảng hòa. Đúng là đầy đủ. Trước đó vài ngày, Tiểu Nam đã đưa qua một vài thứ. Ngô Thuyết Giang nói với giọng tràn đầy đồng tình. Tiểu Nam cũng thật là số khổ. Lập tức nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc nhắc nhở của Tả Trường Lộ và một thư mời sẽ đưa đến nhà ăn cơm. Ngô Thuyết Giang biết vậy nên lạnh cả người. Vật liệu không thành vấn đề, nhất định có thể làm được chứ. Tả Tiểu Đa ân cần hỏi han. Ngô Thuyết Giang cắn răng nói. Có thể làm. Bây giờ hắn có thể cảm giác hai cái chùy này vô cùng có khả năng là cái chùy cao quý nhất, xa xỉ nhất mà cả đời này hắn đã chế tạo. Có thể làm là tốt rồi. Tả Tiểu Đa vui vẻ ra mặt, cảm thấy thợ rèn này vẫn có chút tài năng, gắng gượng có thể tính là một thợ rèn xứng đáng với chức vụ. Hai cái chùy này, người bước đầu đoán chừng là bao nhiêu cân, trọng lượng nhất định phải chính xác. Ngô Thuyết Giang càng nghĩ càng cảm thấy vấn đề rất lớn, nhanh chóng hỏi. Nếu thể tích quá nhỏ, chắc chắn không thể lắp ráp nhiều đồ như vậy được, nhưng nếu lớn hơn thì quá nặng. Dùng chùy, loại vũ khí này không phải chỉ có thể nhấc lên, đập tới, đơn giản như vậy. Cho dù chùy rất nặng, người đang sử dụng trên tay đều phải nhẹ như không có gì, như khiêu tim đèn. Chuyện này thật sự nhất định phải có thần lực toàn thân mới được. Việc này là vật liệu của người, đặc biệt là vật liệu của người, càng thêm yêu cầu cao về phương diện này. Ngô Thiết Giang nói, Thiên huyễn kim, độ dày cực cao, bất diệt kim tinh luyện ra càng cao hơn. Cho dù thằng nhóc ngươi là tu giả loại sức mạnh, cũng chưa chắc gánh vác nổi. Đặc biệt là những thiết kế này của ngươi là dạng vác vật nặng, nhưng trông vẫn nhẹ nhàng. Rèn đúc qua loa các mặt, độ khó cực cao. Đây cũng là vấn đề. Tả Tiểu Đa suy tính trong chốc lát, rồi nói. Nếu bây giờ ta dùng hết toàn lực, đại khái có thể đưa ra trọng lượng xấp xỉ 10.000 cân. Hai mắt của Ngô Thiết Giang lồi ra. Là cảnh giới tiên thiên hậu kỳ. Không không không. Tả Tiểu Đa không nhịn được, bắt đầu xem thường người thợ rèn này là nhìn không thấu tu vi của bản thân. Xem ra cũng là một người mới tu hành. Vũ sư đỉnh cao. Ngô Thiết Giang hắn giọng một cái, dùng ánh mắt chấn động nhìn Tả Trường Lộ. Người không phải đã nhìn ra cái tên này là tu giả loại sức mạnh sao? Có chút thần lực trời sinh cũng dễ hiểu thôi, không đáng nhắc tới. Tả Trường Lộ cười rất rụt rè. Quả nhiên rất là bình thường, không đáng nhắc tới. Ngô Thiết Giang co rút khóe miệng, nói một câu qua loa. Vũ khí này ta dự định là bắt đầu sử dụng ở đan nguyên cảnh hoặc là cảnh giới thai tức cao hơn. Hơn nữa, muốn sử dụng liên tục, ước đoán sẽ sử dụng trong thời gian rất lâu. Tả Tiểu Đa tính toán một chút, rồi nói tiếp. Người thấy nếu một cái chùy 8.000 cân có nhẹ quá không? Ngô Thiết Giang lập tức sợ hết hồn. Không nhẹ, không nhẹ. Vậy thì 8.000 cân. Tả Tiểu Đa tự hỏi bản thân rồi nhanh chóng phủ định. Thậm chí 8.000 cân vẫn thiếu 2.000 cân. Ngô Thiết Giang hải hùng khiếp vía. 10.000 cân. Hai cái chùy là 20.000 cân. Tả Tiểu Đa mắt trợn trăng nói. 9.999 cân đi. Ngô Thiết Giang nghe mà đau răng. Ngươi còn 9.999 cân, thiếu một cân. Ta phải khống chế chính xác như vậy cho ngươi sao? Đập phá phải là tốt nha, lắp ráp tốt, làm việc tốt, trôi chảy, bao gồm cơ quan bên trong ám khí, không thể dùng mấy lần đã hư hỏng. Còn dây xích, người nghĩ cách dùng vật liệu gì, tính dẻo dai, độ kiên cố phải đầy đủ. Tả Tiểu Đa cuối cùng cũng nói ra một yêu cầu cuối. Đúng rồi, vị trí đầu chùy làm cho ta một vật trang sức phối hợp mèo con là loại dễ thương. Tả Tiểu Niệm giận dữ. Người nói cái gì? Lần này Tả Tiểu Đa có khí phách hiếm thấy. Vẫn muốn có, dù đánh chết ta cũng phải có. Sau này chùy của ta, lúc uy chấn đại lục sẽ gọi là cửu cửu miêu miêu chùy. Tả Tiểu Niệm giận sôi lên, sắp phát tác tại chỗ. Vẫn là Tả Trường Lộ ngăn. Cái này cũng được, Niệm Niệm, đừng có náo loạn. Tả Tiểu Niệm dừng động tác, tức giận nói. Cha, người binh vực con ruột của người. Tả Trường Lộ giải thích. Lúc nãy, lúc người muốn khắc cẩu đát, ta cũng không nói không được. Rõ ràng là một chén nước cuối cùng cũng nhẵn nhụi. Sao mà binh vực con ruột? Người vẫn là con gái ruột của ta sao? Bọn họ ở bên này nói chuyện, Ngô Thiết Giang bên kia lại chỉ cảm thấy mình bị thiên lôi đánh, là loại bổ liên tục. Cửu cửu miêu miêu chùy, đây là tên dễ rách gì? Hơn nữa, một cái chùy lớn vô cùng uy mãnh cũng đã có thể nghĩ ra. Người vẫn khăng khăng khắc một con mèo con dễ thương, quả thật là sấm sét không dứt. Nghĩ xem, đến lúc đó ta đối mặt với thiên quân vạn mã, vừa tuốt mèo vừa mua búa. Lúc hưng phấn tóm chặt đuôi mèo, quăng chùy bay ra ngoài, quét sạch thiên quân. Bên này tuốt mèo con, bên kia đánh người, thật sự nghĩ thôi cũng thấy hăng hái rồi. Tả Tiểu Niệm giận sôi người, chà đạp hắn từng cước từng cước. Tả Tiểu Đa linh hoạt né tránh dưới chân, hai mắt phát sáng. Trời ơi, cái tên này thật sự quá là tuyệt vời. Sấm sét trên đầu của Ngô Thiết Giang cuồn cuộn. Vừa tuốt mèo con, vừa múa búa. Hình ảnh này quá đẹp, nhưng mèo này... Hai cái chùy này cộng thêm thiết kế rỗng ruột. Cho dù là dùng kim loại có độ dày cao nhất chế tạo, tất cả đều dùng vật liệu tốt. Ngô Thiết Giang không nói nên lời. E là đường kính 1 mét cũng không thiếu được. Búa như vậy trừ phi không khua, một khi đã khua, ở trên chiến trường tuyệt đối là hung khí tuyệt thế. Ngô Thiết Giang suy nghĩ một chút về tình cảnh này, cả người đều có xu hướng run rẩy, chỉ cảm thấy tóc dựng lên hết, run rẩy nói. Người nhất định phải khắc một con mèo con ở trên sao? Tả Tiểu Đa nói một cách kiên định. Cái này là điều kiện tiên quyết, không thương lượng nha, thiếu cái gì cũng không thể nào thiếu cái này. Bỗng nhiên bị nhắc nhở. Đúng rồi, thiết kế mặt chùy phải có hoa văn chứ. Tốt nhất là làm một hình vân hình con phượng hoàng đi, vậy thì càng tuyệt vời. Phượng hoàng. Giọng nói của Ngô Thiết Giang cũng thay đổi. Người, một người con trai, muốn trên chùy sắt đang sử dụng của ngươi, lại khắc hoa văn một con phượng hoàng. Tạ Tử Đa liếc mắt nhìn hắn một cách khó hiểu. Sao ngươi lại ngạc nhiên như vậy? Chuyện này rất không bình thường sao? Ta ngạc nhiên. Ngô Thiết Giang chịu thua hoàn toàn. Được, ta làm cho ngươi, vật liệu đâu? Thế giới này rốt cuộc là làm sao? Chẳng lẽ là Ngô Thiết Giang ta thật sự đã quá lạc hậu, sắp bị đào thải? Những người trẻ tuổi kia trong đầu đều nghĩ đến những thứ cao siêu. Thật sự là nhìn không hiểu nổi. Vật liệu ở đây. Tả Tiểu Niệm đưa nhẫn trong tay ra. Ngô Thiết Giang tiếp nhận rồi xem xét, cau mày nói. Thiên huyễn kim và thiên vô đồng đều đã đầy đủ. Nhưng ngoài ra... Tả Trường Lộ một bên nói tiếp. Lão Ngô. Quai hàm của Ngô Thiết Giang rung lên. Dạ tả ca. Chúng ta đều là hàng xóm, sau này có chuyện gì thì phải phối hợp chặt chẽ. Tả Trường Lộ nói với ý tứ sâu xa. Vũ khí của hai đứa. Người làm chú này nhất định phải hao tâm tổn trí nhiều. Những vật liệu kia chúng ta chưa chuẩn bị xong. Người có thể giúp đỡ ứng trước một chút. Tả Trường Lộ vỗ vỗ vai của Ngô Thiết Giang. Chờ chế tạo xong rồi, chúng ta cùng tính sổ một lượt. Ta đưa hết cho người, kèm theo tiền công. Ngô Thiết Giang trợn to hai mắt. Nhưng ta... Tả Trường Lộ cười híp mắt. Cũng chỉ là một đôi búa, mấy thanh kiếm. Còn có một vài ám khí vụn vặt thôi. Có thể có cái gì chứ? Ta biết người muốn nói bỏ đi, nhưng cũng không thể làm vậy được. Dù sao cũng đã yêu cầu người bỏ ra rất là nhiều cực khổ, mệt nhọc. Không có công lao cũng có khổ lao. Ta làm sao có thể yêu cầu người làm việc không công? Ai nói là quên đi, ta nói bao giờ? Nhìn ngươi nói chuyện đạo đức tốt, không ngờ muốn ta làm việc không công. Ngô Thiết Giang đỏ mặt. Không phải, ta nói... Ta biết, ngươi có, biết mà. Tả Trường Lộ ngắt lời. Sao thợ rèn có thể thiếu vật liệu, ngươi nói đúng không? Ngô Thiết Giang giãy dụa. Nhưng những cái này... Ta hiểu mà, cứ quyết định như vậy đi. Ngô Thiết Giang mặt đỏ tới mang tai. Tả Trường Lộ nói tiếp. Sau khi làm việc xong, ta nhất định bảo chị dâu ngươi làm mấy món ngon, mời lão Ngô ngươi ăn một bữa thịnh soạn. Hai anh em chúng ta, ai đi theo ai? Sắc mặt của Ngô Thiết Giang lập tức bạc đi, một chút sức lực lập tức để lộ ra, sững sờ một lát, rồi yểu xìu nói. Ăn một bữa gì thì thôi đi. Được rồi, ta tận tâm tận lực vậy. Tả Trường Lộ nói. Vậy thì tất cả kính nhờ người anh em tốt. Ông chủ Tả quá khách khí rồi, nên làm nên làm. Ngô Thiết Giang vặn vẹo khuôn mặt, dùng một loại vẻ mặt muốn khóc mà nhìn Tả Trường Lộ. Quá phải rồi. Anh em tốt, sau này chúng ta thường xuyên qua lại với nhau. Tả Trường Lộ vỗ vỗ vai của Ngô Thiết Giang. Ngô Thiết Giang đặt mông ngồi trên ghế, nói lẩm nhẩm. Gia sản ta thật sự không có dày, nào dám... Tả Trường Lộ cười ha ha. Không nói những chuyện này nữa, khách khí rồi. Như vậy, ngươi xem kiếm của con gái ta và kiếm của con trai ta. Mấy ngày nữa có thể hoàn thành. Ngô Thiết Giang tính toán một lúc. Mấy món bảo kiếm này đơn giản thôi, 3 ngày đi. 3 ngày gần như là có thể hoàn thành, nhưng đôi chùy kia thì khá là phiền toái. Ta biết rồi. Tả Trường Lộ nói rất là sảng khoái. Vậy 3 ngày sau ta tới lấy, mang thẳng về nhà. Hai đứa này còn phải tu luyện, không cần chúng nó đến. Được thôi. Hai người các ngươi quay về đi, nên làm gì thì đi làm đi. Tả Tiểu Đà, ngươi không phải còn đến trường hay sao? Tả Tiểu Đa gãi đầu, buổi chiều con xin nghỉ rồi. Nhìn đồng hồ vẫn chưa tới 2:30, lại nói, hay là ta đi thẳng tới trường luôn. Tả Tiểu Niệm cũng ngoan ngoãn, ta đi tìm sư phụ. Đi đi đi đi. Thấy cả hai người đã đi rồi, Ngô Thiết Giang mới sụ mặt, vành mắt đỏ hết lên, có loại cảm giác rưng rưng muốn khóc. Tả ca, người đây không phải là 7 người sao? Tả Trường Lộ áy náy nói, người anh em, xin lỗi, bây giờ trọng trách một nhà già trẻ lớn bé, đều dồn lên vai Tả ca người, thật sự là gia đình địa chủ không có lương thực thừa. Người không biết Tiểu Đa, cái tên đó mỗi một bữa cơm có thể ăn hết bao nhiêu đâu. Tả ca ta nghèo đến mức sắp phải đi bán máu. Nếu người thật sự cảm thấy khó xử, buổi tối bảo chị dâu ngươi xào 2 món ăn, vợ chồng chúng ta cảm ơn người. Thôi, người về trong cửa hàng đi. Ngô Thiết Giang đẩy Tả Trường Lộ ra ngoài. Uống rượu cái gì? Đánh chết ta cũng không có tới. Ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta. Ta làm việc cũng không được sao? Ai vất vả cho ngươi rồi. Tả Trường Lộ cũng đi rồi. Cuốn họng than thở của Ngô Thiết Giang sắp bốc khói, cuối cùng bắt đầu cam chịu số phận làm việc. Ôi, âu đều là số mệnh chăng? Len keng, len keng. Chú Ngô bắt đầu làm việc chính thức, hơn nữa hiệu suất làm việc cũng cực kỳ cao, cực kỳ nhanh. Dù sao bây giờ trong lòng hắn cũng chỉ có một ý nghĩ tập trung tinh thần. Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành công việc, sau đó mau mau rời khỏi nơi này. Nơi này thật sự không phải là nơi tốt lành, quá đáng sợ rồi. Ở thành phố này, mỗi phút mỗi giây đều có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bữa cơm kia càng tuyệt đối không thể nào ăn. Đang làm việc đổ mồ hôi như mưa, là cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Tả Trường Lộ lại tới, ung dung bước tới, bước chân thư thả, chắp hai tay sau lưng, tấm tắc nói. Lão Ngô, đang bận chuyện gì? Ngô Thiết Giang không thể làm gì khác hơn là thẳng eo lên. Ta đang bận. Ừ, lão Ngô. Ta nghĩ vũ khí của 2 đứa nó. Tả Trường Lộ cau mày suy nghĩ rất lâu, rồi nặng nề nói. Người ký tên thì miễn đi. Ngô Thiết Giang trợn mắt. Cái gì? 2 thần khí ông đây tự tay chế tạo, thậm chí ngay cả cái tên cũng không thể lưu. Vợ chồng các ngươi bắt nạt người khác cũng có mức độ thôi chứ. Tả Trường Lộ hắn giọng nói. Người có thể ký tên ở nơi khác cho 2 người bọn hắn. Ví dụ như ký trên giấy. Ta bảo 2 người bọn hắn giữ một cách cẩn thận. Giữ gìn thật kỹ vật quý giá. Ngô Thiết Giang liếc mắt. Ý là sao? Ta cảm thấy như vậy. Tả Trường Lộ nói. Người nói 2 loại vũ khí này có phải là độc nhất vô nhị trên thế giới hay không? Hắn nhìn Ngô Thiết Giang với ý tứ sâu xa. Sắc mặt của Ngô Thiết Giang lập tức thay đổi, tập trung suy nghĩ một lát. vẫn là suy nghĩ chu đáo. Hiểu rõ chưa? Nếu người cố ý để lại tên. Ta biết rồi, ta nhất định không để lại tên. Ngô Thiết Giang hiểu rất rõ. Một trai một gái này quả nhiên là nhân trung long phụng, được trời cao ưu ái. Nhưng đồng thời đi đôi với sát kiếp dữ dội. Một khi đạt đến đoạn niết bàn, con đường phía trước tất nhiên là con đường gió tanh mưa máu, thường kết bạn xung quanh. Tả lão đại không thể không thừa nhận người nói rất đúng. Nếu như ta để lại tên thì sẽ ràng buộc nhân quả với đôi nam nữ này, sẽ có thể liên lụy ta dẫn đến tử kiếp. Khúc này nên lãng tránh, người nói đúng. Tả Trường Lộ chậm rãi gật đầu, sự lo âu trong mắt chợt lóe. Đúng, nếu hai người bọn hắn có thể vượt qua kiếp nạn, sau lần đó cả đời nhuốm máu dữ dội, đặc biệt là Tiểu Đà. Sát tính của nó quá mạnh, mà vũ khí của nó là sát khí bên trong vũ khí. Người với tư cách là người chế tạo ra sát khí. Bản thân cũng đã ở trong nhân quả, còn ký tên nữa. Đúng, là đạo lý này, nhưng mà hai người các ngươi là cha mẹ ruột. E rằng nhân quả này... Đây đều là những thứ mà chúng ta phải nhận. Là cha mẹ, há có thể không tiếp nhận nhân quả của con trai. Nét mặt của Tả Trường Lộ dửng dưng. Kiếp nạn có thể vượt qua hay không? Ngô Thiết Giang ân cần hỏi. Không biết. Tất cả còn phải xem số mệnh của hai đứa nó. Ngô Thiết Giang nghe thì hạ thấp giọng nói. Nếu Tả lão đại ngươi tự mình ra tay. Tả Trường Lộ lắc đầu đầy lo lắng. Nếu có thể, ta không phải không nghĩ đến, đáng tiếc, không làm được. Ngô Thiết Giang nghe trên mặt tràn đầy sự lo lắng. Cứ như vậy, con đường phía trước của hai đứa nhỏ này chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Tả Trường Lộ lặng lẽ nói. Vốn chỉ có con gái là rơi vào kiếp nạn, nhưng bây giờ lại là cách thức đồng mệnh. Ngô Thiết Giang hỏi. Đối phương thế nào? Vẻ lo lắng trên mặt của Tả Trường Lộ ngày càng đậm hơn, nói lẩm nhẩm. Hắn so với chúng ta nhanh, nhanh hơn rất nhiều. Hắn đã già yếu rồi. Ngô Thiết Giang kinh hãi. Dùng sức mạnh của hai vợ chồng ngươi, lại áp chế không được hắn ta sao? Tả Trường Lộ bực mình, thở dài. Hắn có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều so với hai vợ chồng chúng ta. Dĩ nhiên là hoàn toàn vứt bỏ ký ức. Là dùng thuật vọng khí, mạnh mẽ rút ngắn tuổi thọ, dùng phương thức thủ xảo cực đoan. Mà chúng ta lúc đó lại không nghĩ đến tầng này. Vượt qua cũng chỉ là kiếp nạn hồng trần tinh thuần nhất. Sau đó ván đã đóng thuyền, cách thức kềm chế lẫn nhau đã hình thành, không có cách nào can thiệp được. Hơn nữa, hắn vốn sớm hơn so với chúng ta. Chờ sau khi chúng ta phát hiện rồi lại xuống, bản thân đã muộn một bước lớn. Nhưng hắn như vậy, cuối cùng cũng không phải là chính đạo. Ngô Thiết Giang nói, tin tưởng sau này không phải là đối thủ của ngươi đâu. Tả Trường Lộ im lặng rất lâu mới nói, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai bên đều bị thiên đạo áp chế. Còn có thể ra sao? Thật ra nói đến quyết đấu chính thức, ít nhất còn cần thời gian mấy chục năm. Dưới tình huống này, hắn còn có thể ra tay sao? Không thể nào, hai bên đều bị thần hồn áp chế, thiên đạo ngăn cản, ai cũng không thể ra tay. Nhưng mà ngươi nói hắn dùng phương thức thủ đoạn cực đoan, là chỉ ra hắn có thể sớm quay về hơn vợ chồng các ngươi. Đúng vậy. Vậy cụ thể, hắn có thể sớm hơn bao nhiêu năm? Tả Trường Lộ suy nghĩ cẩn thận một chút. Có thể chỉ là một hai năm, cũng có thể đã giải thoát rồi, mà chúng ta... còn phải bị kềm chế ở đây ít nhất vài chục năm, không thể nào tự ý di chuyển. Tả Trường Lộ nói với vẻ mặt nặng nề. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng đại nhất hôm nay ta tới đây tìm ngươi. Lần trước Nam Tiểu Hùng đến, ta không dám nói với hắn. Tình kia tính cách quá là nóng nảy. Ngô Thiết Giang hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự là như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là sẽ luôn nằm trong trạng thái thả lỏng trên không trung mấy chục năm nữa. Không tới nỗi như vậy đâu. Bảo lão hổ gánh đi. Ngô Thiết Giang nói lẩm bẩm. Ta sợ rằng lão hổ không có chịu nổi. Chưa nói để cho hắn gánh vác vĩnh viễn, duy trì mười mấy năm cân bằng còn không làm được sao? Tả Tả Trường Lộ cau mày. Hơn nữa, cho dù hắn trở về cuối cùng là dùng cách thức thủ xảo, số mệnh bị thiên đạo rút ra cũng không ít. Ít nhất cũng cần thời gian 10 năm bù đắp. Ngô Thuyết Giang hỏi. Nói cách khác, 10 năm ban đầu có thể không cần suy nghĩ. Đúng, 10 năm ban đầu, cho dù hắn lại xuất hiện, vẫn còn là một người mù. Tả Trường Lộ nói một cách chắc chắn. Ngô Thuyết Giang cười gượng không thôi. Thực lực đến cấp độ của hắn ta, mù và không mù có gì khác nhau sao? Chỉ khác nhau một chút. Đối với lão hổ mà nói, đã đủ rồi. Tả Trường Lộ lạnh nhạt nói. Đúng rồi, tục mệnh đan mà ta cần, người có mang đến không? Có mang tới, cần bao nhiêu? Ta mang đến tổng cộng 3 viên. Một viên là đủ rồi, nhiều hơn, e rằng sẽ dẫn tới trắc trở không cần thiết. Còn có thể khiến cho Vu Thiên cảnh giác. Tả Trường Lộ nói có chút bất đắc dĩ. Thật ra chỉ có một viên này cũng đủ khiến Vu Thiên phản ứng, nhưng vẫn có thể trở về bình thường, nhiều hơn thì thật sự phiền phức. Một viên tục mệnh đan này có thể thêm cho người mù này bao nhiêu năm tuổi thọ chứ? Ngô Thiết Giang có chút xoắn xuýt, còn có chút đau lòng. Loại linh đan dịu dục này đã đạt tới cấp số thiên phẩm, lại muốn dùng để kéo dài tính mệnh cho kẻ địch. Thật sự là không cam lòng. Nhưng không kéo dài tính mệnh cho hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể kết thúc kiếp nạn hồng trần quay về. Như vậy mới thật sự là bắt đầu phiền toái. Với hiệu năng cơ bản của viên đan dược này, cho người bình thường dùng ít nhất có thể kéo dài tính mạng ngàn năm. Nhưng đối với tên này mà nói, dựa theo tính toán, thì 11 đã là con số cao nhất. Hắn căn nguyên đều bị chính hắn đánh cho sập, quá là độc ác. Tả Trường Lộ nói, vậy cũng có 100 năm, như vậy cũng đủ. Ngô Thiết Giang bớt lo lắng hơn nhiều. Không đủ, không đủ, người quên rằng, người mù này có thể tự tìm đường chết ra sao ư? Thứ hắn vận dụng là thuật vọng khí chân linh. Phàm là vọng khí cho người khác, sẽ tự thân rút ra số tuổi thọ nhất định. Cho dù bỗng nhiên tăng 100 năm tuổi thọ, nhưng chắc chắn không đủ cho hắn dằn vặt bao lâu. Có thể duy trì 3 năm rưỡi là cao nhất. Ngô Thiết Giang cũng không nói nên lời. Mẹ kiếp, bản tính này thật sự là thô thiển. Có thể nghĩ cách ngăn hắn không dùng vọng khí được không? Hay là giam cầm hắn đi, không cho hắn tiếp xúc cùng với ngoại giới? Ngô Thiết Giang bỗng nảy ra suy nghĩ ngoài dự tính. Người nghĩ gì vậy? Quy tắc của thiên đạo còn nói gì tới ngăn cản? Nếu thật làm vậy, chẳng phải là quang minh chính đại nói cho người khác rằng chúng ta đã sớm biết. Tả Trường Lộ trợn trắng mắt. Nếu thật sự có thể làm như vậy, bây giờ hắn chắc chắn đã không bị mù. Cần gì phải vận dụng đến tục mệnh đan? Ta tự có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến hắn kéo dài tuổi thọ thêm ngàn năm. Nhưng vấn đề là phản vệ Vu Thiên, ai có thể chịu được? Nói cũng đúng, tục mệnh đan của ngươi đây. Một viên là được, những viên còn lại ngươi cứ cầm về, không thể lãng phí ở chỗ này. Được rồi. Ngô Thuyết Giang muốn nói, rồi lại thôi. Còn Phượng Hoàng cục này bây giờ, cần phải cẩn thận cái gì? Ngô Thuyết Giang có chút lo lắng nói. Hai đứa con của ngươi thật sự đều là thiên tài tuyệt thế. Nếu bởi vì... Tả Trường Lộ yên lặng rất lâu, rồi mới lên tiếng. Thiên đạo ngăn được, kiếp nạn Long Phượng của mỗi người dựa vào cơ duyên mình. Nỗ lực vượt qua, người ngoài không được can thiệp. Ta chẳng qua vì thiên mệnh thân phận cha mẹ mới lần lượt gọi các ngươi qua đây giúp đỡ qua loa. Nhưng chuyện nhiều hơn lại không thể làm. Số mệnh thiên đạo. Chúng ta không cách nào nhúng tay vào sao? Ai, thật sự rất khó. Ngô Thiết Giang yếu ớt thở dài. Hắn cảm thấy nếu như mình là Tả Trường Lộ, e rằng bây giờ đã sắp khó chịu đến chết. Phượng Hoàng kiếp, một tầng nối tiếp một tầng, sóng sau cao hơn sóng trước. Chuyện này vốn do mệnh cách định ra, từng bước một đẩy về con đường niết bàn. Mai kia lỡ có mất mạng giữa đường, thật sự là chuyện quá mức bình thường. Nghe đồn 30 triệu năm trở lại đây, mệnh cách Phượng Hoàng chưa bao giờ có người nào thật sự thuận lợi đi tới cuối cùng. Con đường của Phượng Hoàng, con đường phía trước nhiều ngã rẽ, rõ ràng không liên tục. Tả Trường Lộ lạnh nhạt nói, đại đa số đều mất mạng bởi con đường phía trước, không thể tiếp tục được nữa. Đừng nói ta bây giờ chịu bó tay, cho dù ta có thể bảo vệ liên tục, như vậy cũng không thể trưởng thành Phượng Hoàng thực thụ được. Trong ánh mắt của Tả Trường Lộ chợt xuất hiện sự chán nản. Thả lỏng đi, ngược lại ta cảm thấy lần này có thể thành công. Cho dù là từ xưa đến nay chưa từng có mệnh Phượng Hoàng tấn thăng thành công, nhưng lần này nhất định là được. Ngô Thiết Giang an ủi. Ta thấy con trai nhà ngươi là một người có tài năng đặc biệt, thật sự là trợ lực mạnh mẽ với cái tính đê tiện vô liêm sỉ hèn mọn của nó. Có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nói không chừng là có thể đảo ngược tình thế, xoay chuyển trời đất, sáng lập ra kỳ tích. Người đây là đang khen nó sao? Tả Trường Lộ ánh mắt trợn trắng, suy nghĩ về tính cách của Tả Tiểu Đa, không nén được nở nụ cười ấm áp. Tên nhóc nhà ta quả thật là một biến số rất lớn. Ngay cả hai vợ chồng chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới nó lại có thể ra đời. Ngô Thiết Giang trố mắt. Cái tên kia thật sự là con trai ruột của ngươi sao? Không phải cũng giống như đứa bé gái kia ư? Cũng là... Ngô Thiết Giang, đó là con trai ruột của Tả Trường Lộ ta, là con trai ruột, con ruột thật sự. Tả Trường Lộ liên tục nhấn mạnh nhiều lần. Hai mắt Ngô Thiết Giang mở đến mức to nhất, bỗng nhiên nhảy lên. Chuyện này, sao lại có thể có chuyện đó? Hô hấp của Tả Trường Lộ trở nên ồ ồ, nhìn Ngô Thiết Giang một cách hung tợn, thở dốc phì phò. Sao ta lại không thể có con trai? Ngô Thiết Giang kinh ngạc. Nhưng chuyện này rõ ràng là chuyện không thể nào. Chính người cũng không hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó sao? Nhưng vẫn là khăng khăng có, con trai ruột của hai vợ chồng chúng ta. Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu. Ngô Thiết Giang giống như bị sét đánh trúng. Không thể nào, không có đạo lý đó. Không có lý do gì, nói thế nào cũng không hiểu. Tả Trường Lộ cũng chịu không nổi, chợt quát. Này này, nói nữa ta đập ngươi luôn. Ngay vào lúc này, tiếng gậy gõ xuống mặt đất vang lên. Xa xa, một người mù đang dùng gậy gõ gõ lên mặt đường. Bên trong dòng người, từng bước vững vàng chậm rãi đi về phía bên này. Liếc nhìn lão hồng mù loà, hai mắt Ngô Thiết Giang co rụt, lập tức xoay người làm tiếp. Mắt nhìn thẳng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện nào khác. Tả Trường Lộ thì xoay người đi ra khỏi lò đèn, cười nói vui vẻ. Lão Hồng, sao lại đích thân tới? Sau khi hắn đi ra khỏi lò rèn, Ngô Thiết Giang ngay lập tức đóng cửa lò rèn. Thật sự là muốn một chùy đập chết lão mù này. Thật ra cũng rất muốn một chùy đập chết cái tên họ Tả này. Lão Hồng mù loà đảo đôi mắt đã không còn tiêu cự về phía người đang nói, ho khan vài tiếng, càng ra vẻ tuổi già sức yếu. Ông chủ Tả, tinh hồn ngọc lần trước ta đặt, bây giờ có chưa? Có rồi, nào nào nào. Tả Trường Lộ dẫn lão hồng mù loà vào trong tiệm tinh hồn thạch, vừa đỡ hắn ngồi xuống, vừa nói. Sớm nói với ngươi đã nhiều tuổi rồi, tự mình một người đi lung tung mà làm gì? Ngươi gọi điện thoại ta sẽ đưa qua cho ngươi, sao ngươi cứ không chịu nghe lời khuyên của ta chứ? Lão hồng mù loà cố gắng sức thở hổn hển. Ông chủ Tả, ta vẫn luôn nằm trong nhà, cũng không phải là chuyện kia. Thật không muốn cứ chờ chết như vậy. Ra ngoài đi bộ mới có thể khiến cho ta cảm thấy ta còn sống. Tả Trường Lộ cười ha ha. Ngược lại, lời này nói cũng không tồi. Nào nào, lão Hồng, chỗ ta đúng lúc có trà ngon hảo hạng, có thể bồi bổ nguyên khí cho ngươi. Ngươi nhìn cơ thể của ngươi đã hư nhược thế nào rồi này. Nét mặt của lão hồng mù vô cùng cảm kích. Mấy năm nay, đúng là may nhờ tình nghĩa của ông chủ Tả. Nếu không có lòng nhân ái, ý tốt, tình cảm sâu đậm của người nhiều lần giúp đỡ ta, sợ rằng bộ xương già này đã sớm chôn vùi trong đất không biết bao nhiêu lâu. Tả Trường Lộ không vui nói. Này này, người anh em, cứ nói những lời rất là xa lạ mà làm gì? Nào nào, đây chính là nhân sâm già 700 năm cắt lát. nghe nói là có thể kéo dài tuổi thọ. Đợi lão Hồng Mù đến tiệm nhà mình bắt đầu pha trà, nhưng trong chốc lát, mùi nhân sâm thơm mát đã rất nồng đậm tràn ngập. Lão Hồng Mù ngửi ngửi, nếp nhăn trên mặt hơi giãn ra, trầm giọng nói. Ông chủ tả, trà sâm của người thật sự là không tầm thường. Số tuổi sợ rằng cũng hơn 700 năm. Tả Trường Lộ nâng bình trà đổ đầy cốc cho lão già mù. Lão Hồng à, người có thể kềm chế một chút. Củ này ngâm một chút là tốt nhất. Người đừng có làm đổ, tự nhiên lãng phí tấm lòng này của ta. Lão Hồng mù há miệng không có răng, cười ha ha, nói với vẻ cực kỳ vui. Đó là đương nhiên, là đương nhiên. Rồi đưa tay run rẩy sờ lấy cốc trà. Sờ trúng cốc trà nhưng không tìm thấy quai. Sờ trúng mặt khác, lão Hồng mù run rẩy, miệng chén siêu vẹo một cách tự nhiên, rầm một cái, nước trà lập tức đổ gần 1/3 ra ngoài. Lão Hồng mù vội vàng bưng đến bên miệng 2/3 còn lại uống một hơi cạn sạch. Cảm thấy cả người thư thái ngay lập tức, thoải mái không nói ra được, không khỏi chật lưỡi tỏ ra tiếc nuối. Thật sự là quá đáng tiếc. Loại trà hảo hạng bổ sung nguyên khí mà lão phù là lãng phí non nửa chén. Thật sự là phung phí của trời. Tả Trường Lộ nhìn 1/3 chén trà đã rơi ra ngoài, trong lòng cũng thở dài bất đắc dĩ. Không sao, không sao. Nào nào, bên trong ấm vẫn còn. Ông chủ tả, trà này của người... Lão Hồng Mù cảm thấy một luồng nhiệt lượng êm dịu bên trong người đang không ngừng đi khắp cơ thể, bù đắp không ngừng cơ thể đã già yếu đến cực điểm của lão. Ngay cả kinh mạch đã gãy vỡ, cũng đều bắt đầu khôi phục sức sống. Hơn nữa, loại cảm giác này tràn ngập nhịp đập tính mệnh, vẫn đang tiếp tục tăng mạnh, tiếp tục có lợi cho bản thân. Từ từ, lại có một loại cảm giác cải lão hoàn đồng lạ kỳ. Trà này của người... Lão Hồng Mù khiếp sợ. Ông chủ tả, trà này rõ ràng là vật quý báu tuyệt thế. Đại ân đại đức này sao lão già mù ta có thể hưởng thụ nổi? Lão Hồng à, nhiều năm rồi, anh em có thể nói ra những lời này thật sự có mấy người. Và lại người như ta đây, xưa nay luôn quái gở. Chỉ có người thường xuyên lui tới, chúng ta trò chuyện hàng ngày. Nhưng thân thể của người lại như vậy. Lão Hồng à, sau này nhất thiết phải chú ý cơ thể, cho dù là vì bầu bạn với ta, sống thêm mấy ngày nữa đi. Lão Hồng mù đôi mắt đã khô quắc, bây giờ lại lăn xuống hai hàng nước mắt của người già, mò mẫm nắm lấy tay của Tả Trường Lộ. Lão tả, người anh em, lão Hồng mù là ta, cả đời này có người anh em như người, thật là xứng đáng. Hắn run rẩy có thể thấy thật sự cảm động. Đáng tiếc, lão Hồng mù ta thật sự không có cái gì để báo đáp cho người. Hắn suy nghĩ một lát, cảm giác cơ thể vừa uống một tách trà. Cảm thấy hòa hoãn lại, nhẹ giọng nói. Lão tả, chén trà này thật sự bù đắp không ít nguyên khí cho ta. Như vậy đi, chờ chừng nào ngươi rảnh, bảo hai đứa con trai con gái của ngươi qua đây. Ta xem vận mệnh cuộc đời này cho nó. Chuyện này cũng là chuyện duy nhất mà ta có thể làm vì ngươi. Lão Hồng mù lau nước mắt, nói một cách chân thành. Lão tả, ngươi là người tốt. Cả đời này, ngươi thuận buồm xuôi gió, không có chút kiếp nạn nào có thể nói ra. Chút bản lãnh này của ta là ngoài tầm với trên cơ thể người như ngươi. Nhưng lần trước đến, nghe thấy con trai ngươi nói chuyện. Đó là con trai ngươi phải không? Chính là nói chuyện bản thân mình biết xem tướng. Đúng, đó là con trai ta. Đứa bé kia, trên người tràn đầy khí tức của nhân tài thiên tung. Nhưng suốt đời này, vận mệnh thăng trầm, kiếp nạn chồng chất. Lần trước, ta đã muốn xem cho đứa bé đó. Nhưng tuổi thọ còn sót lại của ta, dĩ nhiên là không có mấy. Ráng sức, chỉ sợ còn chưa nhìn thấy toàn bộ tướng mạo. Đã đi đời nhà ma. Lão Hồng mù loà thở hổn hển mấy hơi, rồi nói tiếp. Lần này, người bù đắp cho ta nhiều như vậy, lại rất thừa thãi. Ta nhìn đứa bé này, nếu có cái gì không tránh khỏi, ta sẽ giúp đỡ, đưa ra chủ ý có thể lẩn tránh. Đời ta tiết lộ thiên cơ rất nhiều, đã định trước không có con cái, cô độc, nhưng ta cũng biết rõ. Một đời người, người đâm chiêu suy nghĩ nhiều nhất, không ngoài con cái của chính mình sao? Chỉ cần con cái có thể tốt đẹp, làm trưởng bối, làm cha mẹ mới có thể an tâm. Lão Tả, tuyệt đối đừng từ chối ta. Tả Trường Lộ trên mặt co quắp. Lão Hồng à, xem những lời này của ngươi kìa. Con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta đều là người đến tuổi này, vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân thì hơn. Lão Hồng Mù tức giận. Lão Tả, ngươi đây là xem thường Lão Hồng Mù ta sao? Ngươi có thể cho ta vật quý báu kéo dài tính mạng này một cách dễ dàng. Ta chỉ lấy một chút xíu bé nhỏ không đáng kể trong đó để xem con cái của ngươi. Thì có đáng gì? Ngươi có còn xem ta là bạn bè ngươi hay không? Nét mặt của Tả Trường Lộ tất cả đều là bất đắc dĩ, buộc lòng phải nói. Được được được, chờ lần sau lúc nó tới, ta để cho ngươi xem. Lão Hồng Mù lúc này mới nhếch môi cười ha ha, tràn đầy xúc động nói. Đời người khó có được bạn bè thật lòng thật dạ. Càng hiếm có bạn bè thật lòng thật dạ không yêu cầu gì. Lão Tả quen biết được người như ngươi, coi như ta không có gì phải hối tiếc. Lão Hồng Mù ta, nhiều năm rồi vẫn luôn bị người khác lợi dụng, bị người khác bắt đi xem phong thủy, vọng khí. Những người kia, ai lại quan tâm đến tuổi thọ của ta mất đi? Sinh mệnh của bọn hắn là sinh mệnh, lẽ nào sinh mệnh của ta không phải là sinh mệnh sao? Hai mắt đã mù rồi, nhưng mà vẫn không chịu buông tha cho ta. Lão Hồng Mù nói với vẻ đau thương căm giận. Hắn cầm lấy tay của Tả Trường Lộ, chân thành nói. Người đã bổ sung rất nhiều nguyên khí cho ta, là thiện ý của người. Nhưng phần bù đắp này, những người nhìn chăm chú vào ta sẽ không bỏ qua, nên thế nào cũng bị tiêu hao mất. Dù sao đi nữa cũng phải bị tiêu hao mất. Sao không tiêu hao trên người con cái của chúng ta để bảo vệ con cái nhiều một chút? Tả Trường Lộ cũng ngửa mặt lên trời thở dài. Lão Hồng à, chúng ta không thể nào nói lời từ chối một lần với bọn họ hay sao? Từ chối ư? Lão Hồng Mù cười lên khà khà. Lão Tả, lần đầu tiên ta từ chối, tổn hại một con mắt trái. Từ chối lần hai, tổn hại một con mắt phải. Từ chối nữa, cũng chỉ còn sót cái mạng này thôi. Có thể sẽ chết ngay lập tức, hoặc kéo dài hơi tàn. Ngươi bảo ta chọn như thế nào đây? Từ xưa tới nay, điều gian nan duy nhất là chết. Cho dù biết rõ là kéo dài hơi tàn, nhưng ta vẫn phải sống thêm 2 năm. Người trong thế gian này mặc dù khổ, nhưng ai có thể cam tâm lúc không nên chết thì mất đi? Sao có thể cam tâm nhắm mắt? Chiều nay, Lão Hồng Mù ở trong cửa hàng Tả Trường Lộ, hai người nói chuyện thành thật với nhau đã lâu rồi. Ngay sát vách, Ngô Thiết Giang biết rất rõ nội tình, liên tiếp làm nghề nguội nên đổ mồ hôi như mưa. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì? Ngô Thiết Giang nói lẩm bẩm. Kết thúc tập 44 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.